tới vương cấp đột phá mỗi một trọng thì thực lực mạnh hơn rất nhiều. Khoảng cách mỗi một trọng đều là một cái hào rộng, lời này không sai một chút nào. Mà điều khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng chấn động chính là, hiện tại có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể hắn có một cỗ khí tức mới. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác kỳ dị trong lòng. Loại cảm giác này giống như hắn có thể nắm tất cả trong tay. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Khí tức thần dị như vậy giống như linh hồn đã trải qua lột xác. Lục Thiếu Du dò xét tiểu hồn anh, lúc này tiểu hồn anh đã biến hóa, màu sắc không giống khi trước, ngày càng ngưng thực hơn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1871 thiên linh hồn nhãn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Linh hồn lột xác trên phương diện tâm cảnh Lục Thiếu Du cũng cảm giác không giống khi trước. Loại biến hóa này giống như thực chất khiến cho hắn có cảm giác quân lâm thiên hạ, phá. Dưới loại cảm giác này, Lục Thiếu Du không nhịn được quát lên một tiếng. Trong mi tâm có một đạo ba động vô hình đột nhiên tuôn ra bên ngoài. Phanh! Ngoài không gian cách đó vài trăm thước, một hắc động đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện. Không gian vặn vẹo liên tục, rồi một cỗ linh hồn lực bắt đầu tràn ra. Bây giờ Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của linh hồn hắn rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Tiểu hồn anh chỉ hấp thu một ít linh hồn lực cực nhỏ. Thế nhưng số ít linh hồn lực này khiến cho tiểu hồn anh nhận được chỗ tốt kinh người. Giống như có thêm một loại biến hóa như thực chất cảm giác hoàn toàn không giống khi trước. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu không nói nên lời. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác tâm thần dò xét của hắn sau khi linh hồn lực được củng cố, chỉ cần là nơi nằm trong phạm vi dò xét của tâm thần. Hắn muốn công kích thì trong nháy mắt có thể phát động. Đem mục tiêu công muốn công kích trong nháy mắt phong tỏa. Lục Thiếu Du đánh giá linh hồn lực và tâm cảnh của hắn so với trước đây sợ rằng khó có thể so sánh bằng lời. Chỉ có bản thân hắn mới có thể nhận thấy rõ chỗ cứng hãn. Trong cơ thể hắn dường như còn có một dấu vết nào đó, đang mọc rễ nảy mầm trong cơ thể hắn, dung hợp ở tứ chi, bách hải, và trong từ tế bào. Lẽ nào đây là tác dụng của việc dung hợp đế giả chi nguyên sao? Cảm giác sự biến hóa không nói nên lời, một lát sau Lục Thiếu Du mới thì thào nói nhỏ. Có thể đây là chỗ tốt của việc dung hợp đế giả chi nguyên. Chỗ tốt này dường như khiến cho hắn lột xác. Có thể loại lột xác này chính là bước đầu tiên để hắn bước vào đế cấp trong truyền thuyết. Loại lột xác này chỉ có bản thân hắn trải nghiệm qua mới có thể hiểu rõ. Sợ rằng tuyệt đại bộ phận người khác, cho dù dùng cả đời cũng không thể vượt qua được nó. Bởi vì hơn kém quá xa. Truyền thừa. Đối với việc bản thân đột phá, Lục Thiếu Du có cảm giác. Có thể đây là chỗ tốt sau khi nhận truyền thừa. Trong truyền thừa mang theo một tia lực lượng đối với hắn mà nói, đủ để hắn nhận được chỗ tốt cực lớn. Mà đối với việc linh hồn và tâm cảnh lột xác, hẳn là chỗ tốt mà đế giả chi nguyên mang lại. Sau khi cảm thán một phen, trong đầu Lục Thiếu Du tức thì có một lượng lớn tin tức xuất hiện. Tỉ mỉ xem xét tin tức này, Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là tin tức mà sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại, sở học cả đời của người đều ở bên trong. Xem xét lượng tin tức này khiến cho sắc mặt Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, bên trong cố tin tức khổng lồ này có vô số linh khí. Phương pháp luyện chế đan dược viễn cổ, đan phương viễn cổ, phương pháp luyện khí, tất cả đều vô cùng kinh người. Trong đám linh khí có đủ địa cấp trung giai, địa cấp cao giai. Lục Thiếu Du đánh giá đủ để cho bản thân hắn sử dụng, sau này không cần đi khắp nơi tìm linh khí nữa. Lúc này Lục Thiếu Du không khỏi nghĩ tới Lục Tâm Đồng. Từ trước cho tới bây giờ Lục Tâm Đồng không tu luyện linh khí. Khi trước ở bên trong vụ tinh hải Lục Tâm Đồng cũng nhận được truyền thừa của sư tổ.

lấy linh lực thôi động tạo thành một con mắt bằng linh hồn. Lấy linh hồn làm công kích thôn phệ sinh mệnh của tất cả mọi vật. Linh ký thiên cấp thiên linh hồn nhãn quả nhiên tuyệt đối kinh khủng. Linh ký thiên cấp, tu luyện cực kỳ khó khăn, không những cần linh lực dồi dào mà còn cần linh hồn lực đủ mạnh để chống đỡ. Bằng không, linh lực và linh hồn lực sẽ bị phản phệ. Dưới tình huống bình thường, từ linh tôn bát trọng có thiên phú tốt trở nên mới có thể miễn cưỡng tu luyện được nó. Nghe thấy như vậy, Lục Thiếu Du lập tức ngẩn ra. Hắn đã sớm nghĩ tới việc cho dù nhận được linh khí thiên cấp cũng khó mà tu luyện được. Thế nhưng không ngờ lại phải tới linh tôn bát trọng mới có thể tu luyện được. Mà đây còn là linh tôn bát trọng có thiên phú tốt. Yêu cầu cũng quá cao. Ngay khi Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, thanh âm từ linh hồn của Chí Thánh Đại Đế tiếp tục vang lên. Con có thể tới được nơi này chứng minh con đã nhận được đế giả chi nguyên và truyền thừa của vi sư. Có đế giả chi nguyên và truyền thừa của vi sư và linh hồn lực còn lại. Con muốn tu luyện thiên linh hồn nhãn này cũng sớm được hơn một chút. Thiên linh hồn nhãn thôn phệ sinh mệnh của mọi vật. Lấy linh hồn làm công kích phá hủy bất luận ý thức và tinh thần nào. Thanh âm của tàn hồn lần nữa vang lên. Lúc này Lục Thiếu Du nhìn thấy sư phụ đang đánh ra từng đạo thủ ấm phức tạp. Thủ ấm chậm rãi được kết. Thân ảnh hư ảo kia dường như dễ nhìn hơn một chút, một cỗ năng lượng bắt đầu hội tụ. Đây chính là phương pháp tu luyện thiên linh hồn nhãn. Nhìn cảnh này, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự vui mừng. Vội vã ngưng thần, đem cảnh tàn hồn của sư phụ tu luyện nhớ ký trong đầu. Ngay khi thủ ấm trong tay Chí Thánh Đại Đế được kết, quang mang quanh thân liền chói mắt. Mà trên đôi mắt đột nhiên có một cỗ quang mang rực rỡ. Lập tức hai mắt trợn lên, trong hai mắt có hai đạo quang trụ bắn ra. Hai đạo quang trụ giống như lưu tinh xẹt qua. Âm âm đụng vào không gian rồi hội tụ lại với nhau. Sư! Một cỗ lực lượng đáng sợ giống như một cơn lốc khuếch tán. Quang chủ trong nháy mắt đánh ra. Một vòng quang cháo chói mắt lập tức xuất hiện, nó giống như một con mắt lớn. Trung quanh vô cùng chói mắt. Mà ở giữa vòng quang cháo còn có một hắc động cực lớn đen kịt, sâu không thấy đáy giống như cái khe trong không gian lại giống như con mắt. Mà hắc động này giống như thiên nhãn có lực thôn phệ vạn vật, con mắt này vừa mới ngưng tụ thành hình, ngay lập tức khuếch tán. Không gian mông lung trong nháy mắt giống như một mặt gương bắt đầu nứt nẻ, sau đó bị hắc động lớn kia thôn phệ. Nhìn hắc động lan tràn, cỗ khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Linh hồn run lên, trực tiếp cảm giác được xung động muốn phủ phục. Cỗ khí tức này khiến cho tim hắn trực tiếp ngừng đập. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt sau đó tiêu tán. Quang mang trên tàn hồn Chí Thánh Đại Đế cũng tiêu tán. Đồ nhi của ta. Bây giờ còn sẽ nhận được tuyệt chiêu mà vi sư trong thời gian nghìn năm mới lính ngộ ra ở bên trong thiên chủ giới. Con có thể gọi nó là thời gian thác loạn, trong phạm vi nó bao trùm thời gian có thể chậm hoặc nhanh, do đó sẽ khiến cho thời gian thác loạn. Bất luận kẻ nào bị nhốt vào trong đó tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng. Mà người thi triển thì không bị ảnh hưởng một chút nào. Nếu như dùng để đối dơ quy quy y cơ hơ tuyệt đối sẽ khiến cho địch nhân trở tay không kịp, thừa cơ đánh chết đối phương. Thời gian thác loạn. Lục Thiếu Du kinh ngạc, không ngờ lại còn có thời gian như vậy. Trong thiên chủ giới thời gian so với bên ngoài chậm hơn gấp chục lần, mà đây chỉ là tầng thứ nhất. Không ngờ trong thiên chủ giới sư phụ hắn lại lính ngộ ra tuyệt chiêu như vậy. Lính ngộ thời gian giống như là vũ giả lính ngộ năng lượng thuộc tính. Linh giả lính ngộ năng lượng tinh thần vậy. Có thể thời gian không phải là một loại năng lượng, thế nhưng cũng là một loại tồn tại trong thiên địa. Thời gian tuyệt đối có thể lính ngộ được. Trước khi thu được thiên chủ giới ta cũng không biết thời gian có thể lính ngộ được.

Năng lượng hội tụ, thân thể linh lung khoanh chân ngồi giống như một cái đồng không đáy, tham lam thôn phệ năng lượng bàng bạc vào trong cơ thể. Tất cả cũng không kéo dài quá lâu, một lát sau lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ. Phù. Một lát sau, Tử Tiên Tử Bạch Oanh mở hai mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi thu liếm. Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên rồi nhìn về phía Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Nhìn ánh mắt của Tử Tiên Tử Bạch Oanh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hoảng hốt, lần nữa đánh ra thủ ấm tiến vào trạng thái tu luyện. Tử Tiên Tử Bạch Oanh nhìn Đông Vô Mệnh, ánh mắt chợt lóe rồi cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một sơn mạch bị phong bế, không gian này một mảnh xanh ngắt, bầu trời mông lung, bốn phía đều là quần sơn vây quanh. Lúc này Lục Thiếu Du xuất hiện ở trong đó, không gian này giống như không có một chút năng lượng nào tồn tại, thế cho nên yêu thú đều có cấp độ cực thấp. Chủ nhân, nơi này chính là cấm địa. Dưới thân Lục Thiếu Du chính là đầu yêu thú tứ sai sơ kỳ mà hắn mới thu phục trước đó không lâu. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1874, tam môn nổi giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lục Thiếu Du nhảy xuống, nhìn chăm chú vào hạp cốc trước mặt, hạp cốc này cũng không rộng. Trên mặt đất có không ít xương cốt yêu thú và linh thú. Cố khí tức ba động này có lẽ chính là cấm chế. Từ không gian này có thể tới được thành ma vân, vậy thì nhất định cũng phải có cửa ra. Xem ra đây chính là cửa ra. Rốt cuộc ta cũng tìm được. Lục Thiếu Du nhìn hạp cốc trước mặt, khóe miệng nhích lên nở nụ cười. Xem ra hắn suy đoán không sai, nơi này đích thực có lối ra. Mà đã có kinh nghiệm từ trước, nếu muốn tìm thứ gì đó ở một nơi thì nhờ yêu thú bản địa tìm là tốt nhất. Lục Thiếu Du phất tay ý bảo đầu yêu thú tứ sai sơ kỳ kia có thể rời đi. Lúc này thân thể hắn mới chợt lóe, lập tức tiến vào hạp cốc. Đây có phải là lối ra hay không, Lục Thiếu Du cũng không dám chắc mười phần. Chỉ là suy nghĩ một lát, hai đầu đều có hang động, phải có lối ra mới đúng. Lục Thiếu Du cẩn thận đi tới. Một đường cẩn thận đề phòng. Mà ngay khi hắn vừa mới đi vào trong hạp cốc, tức thì có một cỗ năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Cỗ năng lượng mạnh mẽ này giống như một cơn lũ bạo phát, trong nháy mắt đánh vỡ gợn sóng trong không gian chút xuống. Sưu. Quang mang trên người Lục Thiếu Du chợt lóe hóa thành một vòng quang tráo, đem cỗ năng lượng này ngăn cản ở bên ngoài. Tiến vào không gian này hắn đã đi qua hai đạo cấm chế. Đón năng lượng trùng kính, Lục Thiếu Du chậm rãi đi về phía trước. Nửa khắc sau, Lục Thiếu Du mới gian nan đi ra khỏi cấm chế. Bước đầu tiên khi đi ra khỏi cấm chế, Lục Thiếu Du lập tức bị một dòng nước bao phủ. Bên ngoài cấm chế này chính là một thủy vực sâu không biết tên. Sâu. Hải vực này vô cùng sâu, có quang tráo bao phủ, thế nhưng một lát sau Lục Thiếu Du mới nhảy lên khỏi mặt nước. Sợ rằng độ sâu của nó phải tới 1.000.000 thước. Nhảy ra mặt nước, Lục Thiếu Du thu quang tráo lại, ánh mắt nhìn chung quanh. Đây là một hải vực vô biên vô hạn, một màu xanh ngắt. Phía xa xa xuất hiện một đám kiến trúc bị mây mù bao phủ, như ẩn như hiện. Đây là một đám kiến trúc rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, sừng sững đứng trong hải vực, khổng lồ không gì sánh được. Từ xa nhìn lại, thành tường bên ngoài ước chừng cao 100 thượng, giống như đột ngột từ dưới đáy biển mọc lên. Đây chính là thành Ma Vân, hóa ra cấm chế này đích thực có lối ra. Ngay bên dưới hải vực 1.000.000 thước dưới thành Ma Vân. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên có chút vui vẻ, rốt cuộc hắn đã đi ra được. Đi nhập sát các một phen. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, sau khi suy nghĩ một phen, thân ảnh chợt lóe, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, không gian khẽ rung động. Một khi đã tới Đông Hải thì tiện lợi hơn không ít. Lúc này đã là cuối mùa thu, núi non xanh tươi đã chuyển thành màu vàng. Gió thu đảo qua cuốn theo lá rụng.